sẽconthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 6: Cha mẹ đóng vai trò phụ trong quá trình trưởng thành của con. Thực tế cho thấy, trẻ em dùng tâm lý của chính mình để chỉ đường dẫn lối cho người dạy dỗ trẻ nắm bắt được quy luật xây dựng tinh thần của nhân loại. Bản thân mỗi đứa trẻ chính là một người thầy cần mẫn và giỏi giang. 1. Thời gian dành cho con dù ít nhưng chất lượng. Tôi là một bà mẹ trẻ đang làm việc ở công ty nước ngoài. Con tôi mới được 7 tháng tuổi. Sau khi hết thời gian nghỉ sinh con, tôi rất bận rộn vì phải đi làm. Con thường xuyên phải đi công tác, con phải gửi cho bà nội trông. Rất nhiều sách giáo dục nói, trước tuổi lên 3, trẻ cần được sự quan tâm gần gũi của người mẹ. Nhưng tôi lại không thể dành nhiều thời gian cho con. Công việc, con cái, gánh nặng hai đầu khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng, tự trách mình không thể vâng thân. Tôi rất ngưỡng mộ chị vì chị rất thành công trong sự nghiệp và trong việc nuôi dạy con. Xin hỏi chị làm thế nào mới có thể đảm nhận tốt cả hai vai trò? Quan tâm đến con, thời gian dù ít nhưng chất lượng. Tôi rất thấu hiểu cảm giác của một phụ nữ có công việc bận rộn sau khi làm mẹ. Trước 3 tuổi, trẻ rất cần có mẹ ở bên vì đó là thời gian quan trọng để con cảm nhận được sự an toàn. Việc bên con lúc này không nhất thiết phải quá dài nhưng cần phải chất lượng. Dù mỗi tuần chỉ có một ngày được ở bên con, nhưng nếu trong ngày này người mẹ tận tâm hết lòng lắng nghe con, quan tâm con, chuyện trò tỉ tê với con để con cảm nhận được rằng tình yêu của mẹ luôn dành cho con thì vẫn có thể tiếp cho con nguồn năng lượng hiệu quả. Có thể một số bà mẹ có thời gian ở bên con rất dài nhưng không tập trung, suốt ngày chỉ thích cảm ràm, ca thán, không biết cách lắng nghe để thấu hiểu con trẻ. Đôi lúc còn bực bội, nổi cáu thì làm lãng phí thời gian của bản thân và con. Tôi quen một người mẹ có cậu con trai 3 tuổi, cô ấy là lãnh đạo chủ chốt của một công ty nước ngoài. Khi con trai chưa đầy 5 tháng tuổi, cô ấy đã phải đi làm. Bé đầy 8 tháng tuổi, cô ấy và chồng thường xuyên phải đi công tác. Tuy nhiên, cô ấy là một người phụ nữ rất yêu đời, vui tính, biết cách sắp xếp công việc và nhanh chóng giải quyết được mâu thuẫn giữa công việc cá nhân và công việc gia đình. Cô ấy đón mẹ đẻ đến ở cùng với mình, thuê người giúp việc theo giờ và cô ấy luôn luôn bận rộn nhưng ngăn nắp, việc nào ra việc đấy, tìm được điểm cân bằng giữa công việc và gia đình. Chỉ khi người mẹ luôn sống trong tâm trạng vui vẻ, yêu cuộc sống, thì mới có thể truyền tải tới con cảm giác hạnh phúc đó. Chính vì thế, cậu con trai 3 tuổi của cô ấy hiện tại rất kháu khỉnh, thông minh. Bản thân cô ấy cũng nhận được rất nhiều lời khen do đạt được những thành tích nổi bật trong công tác. Cách cô ấy làm là, dù bận đến đâu, mỗi tuần cũng dành ra một ngày để ở bên con. Dù đi công tác xa đến đâu, ngày ngày cô ấy vẫn nói chuyện với con qua điện thoại. Bất luận con có hiểu hay không, nhưng cô ấy vẫn muốn để con cảm nhận được rằng mẹ vẫn theo sát bên con. Khi ở bên con, cô ấy tắt hết điện thoại di động, quên công việc, loại trừ mọi sự ảnh hưởng bên ngoài, để mình có một ngày trọn vẹn dành cho con. Như thế, con trẻ sẽ rất thỏa mãn vì đã có thể cảm nhận được sự an toàn thông qua việc ở bên có chất lượng của người mẹ. Người mẹ này rất ít khi tỏ ra băn khoăn vì chuyện con cái và chuyện công việc. Gặp vấn đề gì, cô ấy sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề đó, không bao giờ tỏ ra trăn trở vì những việc trước mắt không thể làm. Tôi cũng nhiều lần chia sẻ với các bà mẹ trẻ một số cảm nghĩ của mình rằng, khi bạn cảm thấy bận rộn đến mức mọc thêm 3 đầu 6 tay cũng không thể làm hết việc, thì bạn hãy phân chia công việc ra thành 2 cấp độ, việc quan trọng và việc buộc phải làm. Con người chỉ có một bộ óc, 2 bàn tay, đừng làm siêu nhân. Người muốn làm siêu nhân sẽ dễ mắc chứng lo lắng và luôn phải sống trong sự bực bội bất an. Khi làm việc, đừng nghĩ đến chuyện con ở nhà thế nào, đi học ra sao. Khi ở bên con, không nên nghĩ đến công việc. Tuy nhiên, có thể hai yếu tố này sẽ cuốn vào nhau ở cùng một thời điểm. Lúc này, bạn hãy bình tĩnh, không nên sốt ruột, đừng để tinh thần của mình ảnh hưởng đến bản thân và người khác. Hãy xác định rõ ràng đâu là việc quan trọng, đâu là việc thứ yếu, bởi lo lắng hay sốt ruột không những ảnh hưởng đến năng suất công việc mà tâm trạng này còn dễ khiến các vấn đề rối lên như một mớ bong bóng. Người ta vẫn thường nói, giống với thực tại, nghĩa là Chúng ta cần tập trung vào con người và công việc ở trước mắt. Tĩnh tâm lại có thể giúp bạn giải quyết các công việc một cách tốt hơn, hiệu quả hơn. Nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó. Nhưng để cuộc sống được trôi qua một cách bình lặng, phụ nữ chúng ta cần có ý thức rèn giũa để có được khả năng này. Một người mẹ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không than thân trách phận, độc lập trong kinh tế, tinh thần luôn vui vẻ, yêu đời, sẽ là tấm gương giáo dục tốt cho con. Tôi nghe thấy không ít người mẹ than thở rằng, công việc đã bù đầu còn phải lo lắng chuyện con cái, thật mệt mỏi. Trên thực tế, những câu nói như thế này là một sự tự kỷ ám thị. Nói nhiều lần, không mệt mỏi cũng thành ra mệt mỏi. Phụ nữ cần có khả năng phán đoán, đã lựa chọn thì không nên oán trách, phàn nàn, mà nên sống một cách vui vẻ. Bận rộn nhưng vẫn vui vẻ là một khả năng cần học hỏi. Tôi luôn cho rằng, trong cuộc sống, người phụ nữ phải đảm nhận hai vai trò. Để có thể làm tốt điều đó, người phụ nữ phải vất vả hy sinh rất nhiều. Nhưng chính điều đó mới khiến cho cuộc sống của họ ý nghĩa hơn. 2. Khi mẹ ở nhà nội trợ. Tục ngữ có câu, nhìn trẻ lên 3 là biết tuổi về già. Tâm lý học coi trước năm 3 tuổi là thời kỳ quan trọng để trẻ hình thành tính cách. Các nhà giáo dục học cho rằng, không đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để dạy dỗ trẻ. Theo chị, điều quan trọng trong giáo dục là gì? Với trẻ ở độ tuổi nào thì sự ảnh hưởng của giáo dục gia đình có vai trò quan trọng nhất? Trước đây, tôi làm quản lý cho một doanh nghiệp nước ngoài. Hiện tại, tôi nghỉ ở nhà nội trợ để chăm sóc hai bé trai sinh đôi, 1,5 tuổi. Nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy đắn đo, không biết nên nghỉ việc để ở nhà chăm con hay không. Theo chị, phụ nữ có nên ở nhà nội trợ hay không? Có thể đứng trên góc độ này để đặt câu hỏi về sự ảnh hưởng của giáo dục gia đình đối với con trẻ, chứng tỏ em là một người mẹ chịu khó suy nghĩ. Thắc mắc của em sẽ giúp em đồng hành với con một cách hiệu quả và trưởng thành cùng con. Giai đoạn trẻ từ 0 đến 3 tuổi, người lớn rất khó hiểu tâm lý trẻ. Trong thời gian này, người nuôi dưỡng gần như không thể trực tiếp giáo dục trẻ. Vì thế, các trường mầm non thường tuyển sinh trẻ từ 3 tuổi trở lên. Tuy nhiên trong thời kỳ này, trẻ có một luồng sức mạnh bí ẩn, tính sáng tạo của luồng sức mạnh này rất lớn, nó thôi thúc trẻ xây dựng thế giới tinh thần cho riêng mình một cách vô thức, thông qua môi trường xung quanh. Bạn thấy đó, trong giai đoạn ẵm ngửa, trẻ vẫn mở mắt, học nói ea, rồi dần dần học được các động tác, thường xuyên bắt chước hành động của người lớn, nheo mắt, ho. Trong quá trình nô đùa, trẻ đã học được những cái mà trẻ nhìn thấy và cảm nhận được khi đến với thế giới này. Tiếng mẹ đẻ và hành vi của người chăm sóc đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí trẻ. Đây không phải là kết quả của sự dạy dỗ từ cha mẹ, mà là kết quả của sự học hỏi một cách vô thức của trẻ. Tuy nhiên, sau 3 tuổi, trẻ sẽ hoàn toàn có ý thức và có thể hoàn thiện chính mình thông qua hành động của bản thân. Chính vì vậy, trước năm 3 tuổi, trong quá trình nuôi dạy trẻ, cha mẹ chủ yếu vẫn đóng vai người cung cấp và người làm gương. Chúng ta tạo môi trường tốt cho sự trưởng thành của trẻ, không nóng vội, để luồng sức mạnh bí ẩn trong con người trẻ phát huy được vai trò chủ đạo trong quá trình trẻ trưởng thành và không bị thế giới của người lớn cản trở. Như thế, trẻ sẽ có tâm lý phát triển khỏe mạnh và đi kèm với đó là một tính cách tốt. Ý nghĩa của việc người mẹ ở nhà nội trợ. Ở một giai đoạn nào đó, niềm hạnh phúc của người phụ nữ là có thể tự do chọn cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình. Đây cũng là biểu hiện cho thấy người phụ nữ ấy có quyền được lựa chọn. Gia đình là tế bào của xã hội. Bạn có thể dùng sự chăm chỉ và trí tuệ của mình để đem lại cho con yêu và người thân của mình một tổ ấm tuyệt vời, cũng là một cống hiến lớn. Xét về điểm này, người mẹ nội trợ vừa là người làm gương, người cung cấp, vừa là người giáo dục. Vậy ai dám nói là không có giá trị lớn lao? Đương nhiên, trong quá trình nuôi dạy và ở bên con, bản thân bạn cũng cần không ngừng học tập, giữ mối liên hệ và sự tương tác với xã hội, với mọi người xung quanh. Bởi điều này cũng rất có ích cho việc hỗ trợ bạn, tạo ra cho con một môi trường trưởng thành phong phú hơn. Đồng thời khi con đã lớn, không cần sự ở bên sát sao của bạn nữa, bạn sẽ có đủ năng lực để tìm một công việc mới và không cảm thấy mình bị tụt hậu so với xã hội. Đối với bạn, ngày này mặc dù vẫn còn khá sớm, nhưng kết quả muốn có được phải dựa vào quá trình. Trưởng thành cùng con không chỉ đơn thuần là cha mẹ đồng hành cùng con, mà còn là sự trưởng thành và lĩnh ngộ của cha mẹ trong quá trình này. Mỗi người mẹ đều yêu con mình bằng cả tấm lòng, nhưng đôi khi tình yêu mà chúng ta trao cho con chưa chắc đã là cái con cần. Khi chúng ta chỉ dựa vào cảm giác và sự tưởng tượng của mình để trao gửi, thì tình yêu này còn có thể trở thành rào cản trong quá trình trưởng thành của con. Chính vì thế, nếu yêu con thật lòng, chúng ta hãy trở thành những con người chịu khó, khiêm tốn học hỏi để hiểu con hơn. Khi đó, tình yêu này mới có thể nuôi dưỡng cho sự trưởng thành lành mạnh của con. 3. Cha mẹ chỉ đóng vai phụ trong quá trình trưởng thành của con. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tôi mới có thai nên tâm lý cũng khá căng thẳng. Hiện tôi đang đọc một số cuốn sách về chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai và rất nhiều sách về vấn đề thai giáo. Không hiểu tại sao, càng đọc tôi càng cảm thấy lo lắng. Nuôi một đứa con sao mà phức tạp đến vậy? Chưa nói đến chuyện đi học mầm non hay tiểu học, chỉ riêng chuyện giáo dục sớm cũng đã khiến một người mẹ trẻ hoa mắt. Rốt cuộc, giáo dục sớm là gì? Nội dung bao gồm những gì? Cha mẹ chỉ đóng vai trò phụ trong quá trình trưởng thành của con. Chúng ta nên giáo dục như thế nào đối với một em bé sơ sinh chưa hiểu gì? Sự giáo dục này mang ý nghĩa nội hàm sâu xa hơn. Trong giai đoạn trẻ mới chào đời, giáo dục là sự tạo điều kiện để trẻ có thể phát triển nguồn sức mạnh tinh thần vốn có. Vai trò của cha mẹ là người cung cấp. Cha mẹ là người tạo ra môi trường trưởng thành cho trẻ, nhưng chỉ đóng vai trò phụ trong quá trình này. Trên thực tế, trẻ em dùng tâm lý của mình để chỉ đường dẫn lối cho người nuôi dạy trẻ em nắm bắt được quy luật xây dựng tinh thần của nhân loại. Bản thân mỗi đứa trẻ chính là một người thầy cần mẫn và giỏi giang. Tiếng mẹ đẻ chính là ngôn ngữ mà trẻ sẽ học trước năm 2 tuổi. Và sau này khi lớn lên, dù áp dụng phương pháp giáo dục siêu việt đến đâu, cũng không thể dạy cho trẻ thông thạo một ngoại ngữ hơn tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, trẻ học tiếng mẹ đẻ một cách vô thức trong môi trường sống của trẻ, mọi người xung quanh nói như thế nào, trẻ sẽ học theo như thế. Nếu những người gần gũi với trẻ hàng ngày nói hai thứ tiếng khác nhau, có thể đứa trẻ này sẽ đồng thời tiếp nhận thông tin của hai loại ngôn ngữ. Đến thời kỳ bùng nổ ngôn ngữ, có thể trẻ sẽ đồng thời nói hai thứ tiếng. Giáo dục sớm chính là con đường giống như phương pháp học ngôn ngữ. Trong 3 năm đầu đời, dùng lượng kiến thức lớn nhất để kích thích trẻ. Những điều trẻ học được một cách vô thức trong giai đoạn này giống như một hạt giống nảy mầm trong đất, dễ ăn sâu vào tiềm thức của trẻ và tạo ra những phản ứng hóa học tinh thần. Đến khi trẻ bước vào giai đoạn học tập một cách có ý thức, sự tích lũy này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trẻ. Và trong những năm tháng đầu đời, trẻ sẽ trải qua một giai đoạn hết sức cần thiết do nguồn năng lượng tiềm ẩn sinh ra. Nguồn năng lượng này có thể giúp trẻ trưởng thành, giúp trẻ hình thành tính cách của mình trong môi trường xung quanh. Tầm quan trọng của giáo dục từ sớm cũng nằm ở đó. Giáo dục sớm chủ yếu tập trung huấn luyện giác quan. Các nhà nghiên cứu về sinh lý đại não cho biết, con người có khoảng 16 tỷ tế bào não. Con số này suốt đời không thay đổi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng con người sinh ra đần độn hay thông minh là đều đã được số phận an bài. Mấy năm đầu sau khi chào đời, trọng lượng thể tích của não sẽ không ngừng gia tăng với tốc độ rất nhanh cùng với sự gia tăng của các mạch máu não và lượng máu phục vụ cho sự hoạt động của não. Ngoài ra, do các kích thích từ thế giới bên ngoài ngày càng phong phú, tế bào và giữa các tế bào cũng tạo ra, phát triển và phân hóa ra rất nhiều đường dẫn truyền thần kinh để đối phó với sự tiếp nhận phức tạp hơn. Sự kích thích trong 3 năm đầu đời càng nhiều, sự sinh ra và phát triển này sẽ càng tốt. Nhà giáo dục người Ý Maria Montessori chủ trương giáo dục sớm chủ yếu tập trung vào việc huấn luyện giác quan. Bà cho rằng công việc học tập của nhân loại được bắt đầu từ các giác quan. Bàn tay nhỏ bé của trẻ tiếp xúc với các vật thể, đôi chân nhỏ xinh đá đi đá lại, đều là quá trình cảm nhận từ cụ thể đến trừu tượng. Năm xưa, quá trình giáo dục sớm của tôi đối với con trai cũng bắt đầu từ năm phương diện này. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cố gắng để con được tiếp xúc với các đồ vật cụ thể. Ví dụ, tôi cho con bóp nát quả cà chua là để con cảm nhận được cảm giác mềm mềm, lạnh lạnh trong quá trình bóp. Để con nhìn thấy hạt và nước trong ruột quả chảy ra, ngửi thấy mùi của quả cà chua. Như thế, trong đầu con sẽ tưởng tượng ra quả cà chua từ cụ thể đến trừu tượng. Đây chính là quá trình đưa kiến thức về cà chua vào đầu con và cũng chính là quá trình giáo dục sớm. Con trẻ học hỏi trong quá trình trải nghiệm, nếu chỉ nói cho trẻ biết khái niệm cà chua mà trẻ không được tiếp xúc với thực tế, trẻ sẽ không có sự nhận thức trực quan về sự vật này, cũng không hình thành được khái niệm trừu tượng. Từ cụ thể đến trừu tượng là sự nâng cao khả năng tư duy, là một quá trình diễn ra tuần tự. Đối với trẻ sơ sinh, giáo dục sớm chính là kích thích ngũ quan của trẻ. Trẻ sơ sinh đã có thể cảm nhận độ ẩm, độ ướt, cảm giác mềm, cứng của đồ vật. Do đó, mẹ không nên quấn chặt bé mà để chân tay bé được hoạt động tự do và cảm nhận thế giới bên ngoài. Trẻ sơ sinh có vị giác rất thính, thích vị ngọt, không thích vị mặn. Trong thời điểm thích hợp, có thể tạo cho trẻ những kích thích khác nhau, sẽ khiến cho ký ức vị giác của trẻ được phong phú hơn. Một điều đáng nói là, trong giai đoạn này, không nên để trẻ hình thành thói quen thích ăn đồ ngọt, nếu không, trẻ sẽ không thích tiếp nhận những mùi vị khác. Trong khi thị giác của trẻ sơ sinh còn rất hạn chế, thì vị giác đã rất phát triển. Chỉ sau mấy ngày được bú mẹ, trẻ đã có thể phân biệt được mùi cơ thể mẹ và rất thích những đồ vật có mùi sữa mẹ. Chính vì thế, mẹ thường xuyên cho trẻ ngửi mùi của các loại thực phẩm. Điều này sẽ giúp ích cho việc nâng cao khả năng phân biệt mùi của trẻ. Trẻ sơ sinh còn thích những hình ảnh có đường nét rõ ràng, có màu sắc tươi tắn, thích ngắm khuôn mặt có sự biến đổi cảm xúc. Ngoài ra, còn có thể ghi nhớ những gì trẻ nhìn thấy. Do đó, cha mẹ nên thường xuyên thay đổi các đồ vật mới mẻ để thu hút sự chú ý của trẻ. Về thính giác, khi vừa mới chào đời, không những trẻ nghe được tiếng động mà còn phân biệt được âm thanh. Điều này chứng tỏ khi chào đời, trẻ đã hoàn thành sự kết nối dây thần kinh thị giác và thính giác. Trẻ thích nghe giọng nói của mẹ, thích tiếng nhạc êm tai, không thích những âm thanh ồn ào. Do đó, cha mẹ nên nói chuyện nhiều với trẻ để trẻ được nghe nhiều giai điệu du dương. Đây chính là giáo dục sớm. Người mẹ cần học cách tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực. Con gái tôi 4,5 tuổi, bình thường chỉ có một mình tôi chăm cháu, nhưng tôi cũng vẫn phải đi làm. Vì công việc nên mỗi tháng chồng tôi chỉ được về nhà một lần. Con gái rất bám cha, tôi rất lo lắng sự vắng mặt của người cha sẽ ảnh hưởng không tốt tới quá trình trưởng thành của con. Cảm giác lo lắng này ngày càng rõ nét hơn, đến mức gần đây tôi thường xuyên nổi cáu vô cớ, khi thấy con mình bướng bỉnh, thường xuyên cãi lại mẹ. Cùng là phụ nữ, tôi rất thấu hiểu nỗi vất vả của người mẹ, vừa bận công tác, vừa phải nuôi con. Cũng hiểu được cảm giác lẻ loi trống trải của người phụ nữ khi phải ra chồng. Tuy nhiên, đây là giai đoạn thử thách nghị lực dẻo dai và ý chí của người phụ nữ. Trước hết, bạn cần phải đối mặt với một thực tế. Con vẫn phải chăm, việc không thể bỏ, tính chất công việc của chồng không thể thay đổi. Vậy phải làm thế nào? Lo lắng đổi cáu, không những không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Chính vì vậy, điều đầu tiên cần làm là thay đổi một cách vô thức và có ý thức về tâm trạng của mình. Sức mạnh của vô thức là vô cùng lớn lao. Khi sự vô thức chưa được ý thức đến, muốn thay đổi gần như là không thể. Chỉ khi bản thân bắt đầu ý thức được rằng vấn đề nằm ở mình và có mong muốn cũng như lòng can đảm để đối mặt với sự thay đổi mới có thể xảy ra. Sau một ngày làm việc vất vả, trong đêm khuya, bạn có thể tự hỏi mình, con gái cần sự có mặt của người cha hay bản thân mình cần sự có mặt của người chồng? Sự vắng mặt của người chồng ảnh hưởng nhiều đến con gái hay bản thân mình hơn? Dĩ nhiên, dù là con gái hay người vợ đều cần tình cảm ấm áp của người cha và người chồng. Nhưng con gái mới chỉ là một đứa trẻ, người vợ là người đã trưởng thành. Điều quan trọng là bản thân bạn biết phát hiện ra suy nghĩ tiêu cực của mình, có đủ khả năng để xóa bỏ và có sức mạnh để đón nhận sự không trọn vẹn của cuộc sống, có thể sống một cách vui vẻ trong sự không trọn vẹn đó. Tôi nghĩ Đây là một trong những tố chất cần có ở một người mẹ chín chắn. Chỉ những bậc cha mẹ chín chắn biết chấp nhận nỗi vất vả và khiếm khuyết trong cuộc sống mới có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con cái. Và cũng chỉ trong mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái, trẻ mới có được một nhân cách khỏe mạnh. Người mẹ có thể có suy nghĩ tiêu cực. Một gia đình có mô hình trọn vẹn và mối quan hệ tốt đẹp được tạo dựng bởi người cha, mẹ và con. Mỗi tháng, chồng bạn về nhà mấy ngày, con gái của bạn rất bám cha. Gia đình bạn có mô hình trọn vẹn và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái về cơ bản có tốt đẹp không? Tôi không biết mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn như thế nào, nhưng việc con gái cãi lại bạn có thể chỉ là sự nổi loạn tự nhiên trong quá trình trưởng thành của con. Cũng có thể có các lý do khác, ví dụ liên quan đến thái độ của bạn đối với những điều mà con thích, những con người mà con quý mến. Con gái cãi mẹ cũng là điều bình thường, điều này chứng tỏ trong lòng cô bé tiềm ẩn nguồn năng lượng rất lớn, dám phản đối sự quyền uy của mẹ. Nó biểu hiện cho thấy cô bé có nhân cách độc lập và tâm lý khỏe mạnh. Hơn nữa trong cuộc sống, quan hệ giữa mẹ và con gái cũng thường xuyên như vậy. Cãi lại rằng ba câu rồi lại thân thiết như thường, không nên quá lo lắng. Điều cần quan tâm hơn là sự ảnh hưởng của những cơn bốc hỏa của bạn đối với con. Mệt mỏi, những rắc rối trong công việc, chu kỳ sinh lý của cơ thể đều ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Những bậc phụ huynh chín chắn sẽ không mang những điều phiền muộn, bực bội của thế giới người lớn về nhà và trút giận lên đầu con trẻ. Suy nghĩ của trẻ rất trong sáng, dù là một ánh mắt, một động tác nhỏ cũng khiến chúng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cha mẹ. Trước 5-6 tuổi, về cơ bản, trẻ không biết phân tích, phán đoán nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi thất thường trong tính khí của cha mẹ. Nhưng điều mà trẻ trực tiếp cảm nhận được là những tâm trạng đó. Trẻ sợ hãi, tự trách bản thân, cảm thấy mình không ngoan, thiếu cảm giác an toàn. Đặc biệt là sự ảnh hưởng đối với đứa trẻ dưới 3 tuổi lại càng lớn. Trong lúc tâm trạng không vui, cha mẹ nên thẳng thắn trao đổi với con về những suy nghĩ trong lòng mình, chứ không nên giận cá chém thớt hoặc cố gắng giấu kín. Cho dù bạn che giấu thế nào, thì một đứa trẻ nhạy cảm vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng trong lòng cha mẹ. Để trẻ biết được rằng, mỗi người đều có lúc buồn bã, chán trường, hãy thẳng thắn nói với những người xung quanh rằng, hôm nay tôi không được vui, hoặc câu chuyện vừa nãy khiến tôi rất bực mình. Như thế mọi người, bao gồm con trẻ, thấu hiểu bạn hơn, thẳng thắn và bình tĩnh nói ra suy nghĩ của bạn sẽ giúp trẻ hiểu được rằng, cha mẹ, những người vốn rất mạnh mẽ, cũng có những lúc buồn chán, mệt mỏi. Từ đó, trong quá trình trưởng thành, trẻ sẽ biết cách tiếp nhận và xử lý những suy nghĩ tiêu cực có thể xuất hiện ở bản thân. Cha mẹ cần cho phép mình có những giây phút bực bội, tiêu cực, chán trường rồi trút bài tâm sự bằng cách tự giải quyết. Tìm một nơi không có ai để khóc một trận thỏa thích, tìm một vật để xả stress mà không làm tổn thương đến người khác và bản thân, hoặc tìm một người biết lắng nghe nhưng không nên để những suy nghĩ tiêu cực của mình ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của họ. Nếu thực sự không thể giải tỏa được đầu óc, bạn hãy tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Vượt qua chính mình. Người cha có thể bù đắp sự vắng mặt của mình do công việc bận rộn bằng sự đồng hành có chất lượng. Nhưng với vai trò là người phụ nữ, trong bối cảnh không thể thay đổi được hoàn cảnh thực tế, làm thế nào để không lo lắng vì sự vắng mặt của người chồng cũng là điều rất quan trọng. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy một người mẹ bất an và một người cha vắng mặt sẽ nuôi dạy nên một đứa trẻ gặp trở ngại về tâm lý. Có thể sự lo lắng bất an của người mẹ bắt nguồn từ sự vắng mặt của người cha. Tuy nhiên, những người mẹ không thể vì lý do này mà đầu hàng, không chịu vượt qua chính mình. Các bà mẹ nên tự điều chỉnh lại cách yêu con của mình. Có một ví dụ giúp phụ nữ nhìn nhận lại điểm khác biệt giữa mình với người cha trong quá trình nuôi dạy con. Một người cha đưa đứa con 2 tuổi ra một bãi cỏ chơi. Đứa trẻ bị ngã, người cha không cuốn quýt chạy ra đỡ đứa bé như người mẹ, mà chỉ nhìn con để đứa trẻ tự đứng dậy. Lúc này, nếu ở bên cạnh, rất có thể bà mẹ sẽ trách. Anh trông con kiểu gì vậy, con ngã mà cũng không chịu ra đỡ nó. Thực ra, chính sự không đỡ của người cha trong lúc này mới nâng đỡ được cho con lòng can đảm và khả năng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống sau này. Tình yêu của người mẹ rất vĩ đại, nhưng đôi khi bản năng lại chiến thắng lý trí. Chính vì thế, đôi lúc tình yêu của người mẹ cần được tự điều chỉnh. Đặc biệt, đối với những đứa trẻ trên 3 tuổi, cần cho trẻ một không gian độc lập phù hợp, tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của trẻ, buông tay ra một chút, con trẻ không mệt, bản thân mình cũng thoải mái. Đừng để tình yêu quá quấn quýt trở thành chướng ngại vật trên bước đường trưởng thành của trẻ. Một người mẹ có tinh thần ổn định, bình tĩnh đối mặt với các vấn đề thường sẽ nuôi dạy những đứa con điềm đạm. Còn trẻ nhìn sắc mặt của người mẹ để trưởng thành. Bạn hãy tưởng tượng xem một khuôn mặt sáng nắng chiều mưa, trưa gió nhẹ và một khuôn mặt với nụ cười điềm tĩnh trên môi đều là ánh mặt trời trong gia đình. Trong gia đình, người mẹ luôn phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng nhiều hơn. Đây là điều tự nhiên. Cũng là quy luật bất thành văn trong xã hội, không thể thay đổi một sớm một chiều. Đặc biệt, trong bối cảnh văn hóa truyền thống phương Đông, dù trong xã hội hiện đại như hiện nay, phụ nữ cũng vẫn gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong gia đình. Sự ảnh hưởng của người mẹ đối với đứa con cũng sẽ lớn hơn và sâu sắc hơn. Chính vì thế, người mẹ càng cần phải vượt qua sự hạn chế của bản thân để gánh vác trách nhiệm này một cách bền bỉ, thoải mái và lý trí hơn. Sẽ khó để làm được điều này. Tuy nhiên, vì con và vì bản thân, chúng ta buộc phải phát hiện ra những tồn tại của bản thân, tự lĩnh hội và thoát ra khỏi những lo lắng, bất an. Làm được như thế thì không những đem lại cho con trẻ tình yêu vô tư, mà còn giúp cuộc sống của chính mình được vui vẻ, lành mạnh. Năm, con trẻ là người dẫn đường chỉ lối cho cha mẹ. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi là một người mẹ rất bận rộn với công việc. Con gái tôi năm nay đã 4 tuổi. Trong quá trình nuôi dạy con, tôi thấy ngày càng phải đối mặt với nhiều băn khoăn, muốn học hỏi và được định hướng. Nhưng quỹ thời gian lại quá ít, không thể đọc được nhiều sách hoặc tham gia một số khóa bồi dưỡng. Điều này khiến tôi thực sự sốt ruột. Tôi luôn mong mỏi có một cuốn sách có thể hướng dẫn một cách trực quan và có hệ thống phương pháp nuôi dạy con cho các bà mẹ, tựa như cuốn sách dạy nấu ăn, gặp vấn đề gì sẽ giải quyết vấn đề đó. Chị là một người mẹ và người phụ nữ thành đạt, đồng thời lại là chuyên gia giáo dục. Tôi rất đồng tình với quan điểm nuôi dạy con trong cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Tôi thực sự mong chị có thể đưa ra một số ví dụ cụ thể hơn. Làm mẹ cần tập trung vào công việc. Con trẻ chính là cuốn sách về sự sống, đòi hỏi cha mẹ phải có một quá trình đọc hiểu công phu. Bản thân trẻ chính là người dẫn đường chỉ lối cho cha mẹ trong quá trình cha mẹ nuôi dạy con. Chỉ có điều chúng ta phải luôn đứng trên góc độ của trẻ để tìm hiểu tâm lý và nhu cầu của trẻ. Tôi không đồng tình với việc các bà mẹ trẻ tay cầm cuốn sách nuôi dạy con theo kiểu thực đơn, bề nguyên si kinh nghiệm và phương pháp nuôi dạy con của các bà mẹ khác để áp dụng vào con mình. Đây không phải là thuốc chữa bách bệnh, mà chỉ cần có triệu chứng tương tự là ai cũng có thể dùng. Chúng ta đang đối mặt với một sự sống độc đáo, có tâm hồn phong phú, có động lực trưởng thành mạnh mẽ, có mật ngữ của riêng mình. Bởi thế, không phương pháp khái quát nào có thể áp dụng với mọi đứa trẻ. Ta chỉ có thể học hỏi, chứ không nên bứng chồng. Tôi đồng tình với việc trước khi làm mẹ, phụ nữ cần trải qua khóa bồi dưỡng. Để trở thành người phụ nữ chín chắn về mặt tâm lý, tính tình ổn định, kiên nhẫn, không nóng vội, người mẹ nên tìm đọc một số tác phẩm kinh điển về giáo dục trẻ em và tâm lý học trẻ em, tìm hiểu và học hỏi phương châm giáo dục gia đình đúng đắn, nhận thức và tìm hiểu những tố chất mà một người mẹ cần phải có, chuẩn bị chu đáo cho sự chào đời của đứa con yêu. Rất nhiều người mẹ có một công việc tốt, khả năng học tập và lựa chọn của họ rất tốt, khiến họ nhận thức đầy đủ về vai trò của người mẹ trước khi sinh con, đồng thời lại chịu khó học hỏi để mình có đầy đủ những tố chất cơ bản của người mẹ. Chính vì thế, họ có thể nuôi dạy con một cách khoa học. Trong cuốn Mẹ luôn đồng hành cùng con này, tôi chia sẻ với độc giả một số quan niệm khiến tôi cảm thấy tâm đắc và coi nhẹ việc đưa ra những ví dụ cụ thể. Nếu dùng quỹ thời gian có hạn để tìm hiểu những bí mật về sự trưởng thành của con, thì tôi khuyên bạn nên đọc cuốn Secrets of Chihos, Bí ẩn trẻ thơ và Sir Arthur Benjamin, Trí tuệ thẩm thấu của nhà giáo dục vĩ đại người Ý Maria Montessori. Tuy nhiên, người đọc cần tập trung nghiền ngẫm những tinh túy trong đó thì mới có thể biến chúng thành nguồn dinh dưỡng nuôi dạy đứa con yêu của bạn. Chúc bạn luôn cảm nhận được niềm vui trong quá trình làm mẹ. 6. Sự quyền uy của cha mẹ không thể hiện ở vẻ mặt nghiêm nghị. Con trai tôi năm nay 3 tuổi, thời gian gần đây cháu rất hay bài xích cha, việc gì cũng chỉ thích theo mẹ, không cho cha tham gia. Hiện tượng này có bình thường không ạ? Cha cháu thường xuyên phải đi công tác, mặc dù mỗi lần về nhà, anh cũng tìm đủ mọi cách lấy lòng con, nhưng con vẫn tỏ ra khá xa cách. Xin hỏi chị, người cha phải làm gì để không bị vắng mặt trong quá trình nuôi dạy con? Người cha nên làm gì mới có thể tạo dựng được sự quyền uy trước mặt con trẻ? Thời gian dành cho con dù ít nhưng có chất lượng. Trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, trẻ cần mẹ nhiều hơn. Mẹ cho trẻ bú mớm, sự dịu dàng tận tâm của người mẹ khiến người mẹ có vai trò quan trọng hơn người cha trong giai đoạn phát triển này của đứa trẻ. Do đó ở thời kỳ này, thông thường mối quan hệ giữa đứa trẻ và người cha thường khá xa cách. Thậm chí, trẻ còn muốn độc chiếm mẹ. Sau tuổi lên 3, trẻ bắt đầu có hứng thú với thế giới bên ngoài, trẻ bắt đầu bám theo cha vì trẻ thích thế giới phong phú hơn mà người cha có thể mang đến. Đến khi ngoài 5 tuổi, tình yêu của người cha có thể giúp đứa trẻ dần dần tách khỏi người mẹ và giúp trẻ phát triển tự lập hơn. Thông thường, người mẹ luôn chu đáo, không dám buông con ra nhiều. Vai trò quan trọng của người cha trong quá trình trưởng thành của trẻ, không để tình yêu tự nhiên mạnh mẽ của người mẹ nuốt chửng khả năng tự lập của đứa trẻ. Nếu chỉ vì người cha không thể ở bên con thường xuyên mà gọi đó là sự vắng mặt, thì hiện nay có bao nhiêu người cha không vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con? Muốn giải quyết vấn đề cần tiến hành trên hai phương diện. Một là người cha cần dành cho con quãng thời gian có chất lượng. Dành thời gian có chất lượng cho con nghĩa là thời gian bên con ngắn hay dài không quan trọng, mà quan trọng nhất là có tranh thủ được quãng thời gian hữu hạn đó để truyền tải tình yêu của người cha cho con trẻ không. Đối với những người cha phải sống xa nhà, đi công tác liên miên, không thể ở bên con hàng ngày, thì cách tốt nhất nên trò chuyện với con qua điện thoại hoặc máy tính, để con trẻ cảm nhận được sự quan tâm của người cha. Với từng lứa tuổi của con, người cha dùng các phương pháp khác nhau để chuyện trò với trẻ sẽ rất có ích cho sự phát triển của trẻ. Có những người cha dù không phải sống xa nhà, nhưng công việc bận rộn, về đến nhà chơi với con mà vẫn không thể hiện tốt vai trò làm cha của mình, vừa chơi đùa với con, vừa trả lời điện thoại liên tục. Trong khi khó khăn lắm, con trẻ mới có được thời gian ở bên cha. Lúc này, trẻ sẽ rất sợ công việc sẽ cuốn cha đi, sẽ cảm thấy rất không yên tâm. Còn có một số người cha, mặc dù cũng ngồi chơi với con, nhưng lại không biết cách chơi, không biết ngồi xuống nói chuyện đùa nghịch với con trẻ, mà vẫn nói với trẻ bằng ngôn ngữ hoặc vẻ mặt của giám đốc, giáo viên, công chức. Tôi cho rằng, một người đàn ông dù đóng vai trò gì trong xã hội, về đến nhà, đứng trước mặt đứa con yêu, anh ta vẫn là một người cha bình thường, có thể đem lại cho con cảm giác ấm áp, an toàn. Người cha nên dùng sự bình đẳng để tôn trọng con trẻ. Vậy uy quyền của người cha ở đâu? Thông thường sau 5 tuổi, trẻ thích chơi với cha hơn, vì mẹ có rất nhiều quy tắc. Ăn cơm, rửa chân, đi ngủ, mẹ luôn muốn trẻ phải làm thế này, thế kia. Còn cha thường xuyên không cắt ngang hứng thú của trẻ. Trong giai đoạn này, mối quan hệ giữa người cha và đứa con là cùng chơi. Vì vậy, người cha không cần giáo huấn trẻ. Đến khi hai cha con đã trở thành hai người bạn thân thiết, sự giáo dục của người cha mới đạt được hiệu quả và không bị trẻ chống đối. Theo quan niệm truyền thống, sự quyền uy của cha mẹ được thể hiện ở việc con trẻ luôn phải nghe lời cha mẹ luôn luôn đúng. Tôi vẫn nói rằng các bậc phụ huynh không phải là cha đẻ và mẹ đẻ của chân lý. Vậy thì tại sao chúng ta lại luôn bắt trẻ luôn phải nghe theo lời của chúng ta? Con đường lý tưởng nhất để tạo dựng sự quyền uy cho mình là biết cách tôn trọng người khác. Con trẻ là một cá thể hoàn chỉnh. Những người làm cha làm mẹ như chúng ta buộc phải thừa nhận luồng sức mạnh nội tại trong trẻ, tự giác coi mình đóng vai trò trong quá trình trưởng thành của trẻ. Làm như vậy, không những sẽ không giảm đi sự quyền uy của cha mẹ, mà còn có được sự tin tưởng và tôn trọng hơn. Khi chúng ta đã thuyết phục được mình rút khỏi vị trí chủ chốt trong giáo dục, cam tâm đóng vai phụ trong quá trình trưởng thành của trẻ, thì tình yêu của chúng ta đối với con trẻ mới có giá trị hơn. Giúp đỡ một cách phù hợp, cho con một cách phù hợp, sự quyền uy của cha mẹ không thể hiện vẻ mặt nghiêm túc, không phụ thuộc vào chức quyền cao hay thấp, không phụ thuộc vào sự giàu nghèo, mà thể hiện ở việc có thể dùng sự bình đẳng để tôn trọng nhu cầu trưởng thành của trẻ, giúp đỡ trẻ một cách phù hợp, chứ không làm thay toàn bộ. 7. Tôn trọng ông bà, nhưng cần giữ vững nguyên tắc. Con gái tôi 1,5 tuổi, rất bướng bỉnh, việc gì không được theo ý là ăn vạ, thậm chí vừa khóc vừa dậm chân. Con đòi rắc ruốc xuống sàn nhà, không cho rắc là khóc. Rất nhiều lần, con đòi món đồ gì đó, chỉ đưa chậm một chút thôi là lại cuống lên. Nếu đó là hành động khóc lóc, đòi hỏi vô lý, thì tôi sẽ không dỗ dành. Cháu khóc một hồi là chán rồi nín. Nhưng chúng tôi không có nhà riêng, mà phải ở chung với cha mẹ. Các cụ thấy cháu khóc là sốt ruột. Chúng tôi lại không thể nói gì với cụ trước mặt con trẻ. Nói riêng thì cụ cũng không nghe. Thực sự, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi muốn hỏi, con trẻ như vậy có đáng lo không ạ? Tôn trọng người già, nhưng cần giữ vững nguyên tắc. Qua những gì bạn kể, tôi thấy bạn là một người mẹ biết cách giải quyết khi phải đối mặt với những đòi hỏi vô lý của con. Hiện tại, vấn đề là làm thế nào để có quan điểm thống nhất với ông bà. Khi phương pháp giáo dục của bạn không thống nhất với ông bà, bạn không gây xung đột với các cụ trước mặt con trẻ là đúng. Không những cần tránh sự mâu thuẫn với ông bà, mà cũng không nên để trẻ học cách đối nhân xử thế không khéo léo của người mẹ. Điều quan trọng hơn là, nếu để trẻ phát hiện ra rằng vì trẻ mà giữa bạn và ông bà xảy ra trục trặc, trẻ sẽ mâu thuẫn về mặt tâm lý, trong lòng có nhiều khúc mắc. Bởi một đứa trẻ ở độ tuổi này vẫn chưa hiểu đúng sai, phải trái. Nếu vì trẻ mà cha mẹ và ông bà mâu thuẫn với nhau, thì việc uốn nắn những hành vi chưa ổn của trẻ sẽ càng khó khăn hơn. Vấn đề nào cũng có tính hai mặt của nó. Sống chung với ông bà sẽ giúp trẻ cảm nhận được tình thân ấm áp và biết cách xử sự với mọi người. Nhưng các quan điểm giáo dục khác nhau cũng sẽ dẫn đến sự mâu thuẫn giữa người lớn. Lúc này, cách giải quyết và thái độ của cha mẹ có vai trò rất quan trọng. Nếu vợ chồng bạn chỉ có thể sống với ông bà, thì tôi khuyên bạn nên kiên nhẫn chuyện trò với các cụ. Bạn cũng có thể mời ông bà tham gia một số buổi học về giáo dục trẻ em. Không đòi hỏi các cụ phải thay đổi quan điểm, chỉ mong cụ hiểu được phương pháp nuôi dạy của bạn. Còn khi không có mặt bạn, ông bà vẫn chiều cháu thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Chỉ cần bạn giữ vững nguyên tắc của mình thì vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho phép con bày tỏ tình cảm. Đằng sau sự nổi cáu, cãi lại, ngang ngạnh của trẻ là một tâm hồn đầy sức sống bị kìm chế. Trẻ gặp càng ít trở ngại trong quá trình hoạt động thì số lần khóc của trẻ càng ít. Nếu người nuôi dạy trẻ tỏ ra bực bội, dọa nạt, hoặc nuông chiều trẻ, khi trẻ khóc, trẻ sẽ trở nên nhút nhát hoặc ngang ngạnh hơn. Thông thường, những đứa trẻ thích khóc và thích cười đều là trẻ giàu cung bậc cảm xúc. Người giàu cung bậc cảm xúc thì nguồn năng lượng của sinh mệnh cũng sẽ dồi dào. Con gái bạn 1,5 tuổi đã biết vừa khóc vừa sậm chân. Điều này chứng tỏ trong cơ thể cô bé có một nguồn năng lượng dồi dào, tuyệt đối không nên kiềm chế hay mắng mỏ. Khi cô bé nổi cáu, chỉ cần ở một phạm vi an toàn thì cứ để con thỏa sức trút bày cảm xúc. Bạn có thể mỉm cười và nói với con rằng: con cứ đứng đấy khóc nhé, khóc đủ rồi mẹ sẽ quay lại, rồi đi làm việc của mình. Hãy để con khóc thoải mái. Trong lúc con khóc, bạn đừng tức giận, cũng đừng trợn mắt, càng không nên nói với mọi người rằng: bác xem, em thực sự bó tay với con bé này. Tất cả chỉ tại ông chiều quá đâm sinh hư. Bạn cần kiên nhẫn cho hành động khóc lóc của con, không nên vừa thấy con khóc, đã dỗ và đáp ứng những đòi hỏi của con. Nếu bản thân đứa trẻ không bị bắt ép, không ốm đau bệnh tật, nhưng động chút xíu lại khóc, thì hành động khóc lóc đó thường là do thói quen hoặc tính tình ngang bướng. Phương pháp để uốn nắn và ngăn ngừa thói quen này là cố gắng không nổi cáu, mặc cho trẻ khóc thế nào cũng làm ngơ. Trong tình huống trẻ không biết, hãy dùng một đồ vật nào đó để thu hút sự chú ý của trẻ, đánh lạc hướng trẻ. Điều cần chú ý là thái độ làm ngơ của người lớn phải kiên định hơn sự ngang ngạnh của trẻ. Như thế, chiến thuật dùng việc khóc để đe dọa của trẻ không đạt được mục đích, dần dần trẻ sẽ không còn dở chiêu bài này nữa. Sau khi trẻ đã bình tĩnh trở lại, nếu muốn uốn nắn hành vi của trẻ, cũng không nên giảng giải nhiều đạo lý đúng sai. Bởi trẻ chưa đầy 3 tuổi, chưa hình thành được sự nhận thức lý trí đối với sự vật bên ngoài, mà chủ yếu dựa vào cảm giác bên trong và hành động một cách vô thức. Không nên nói, vừa nãy bé khóc lóc ăn vạ là không hay đâu nhé. Bởi như thế sẽ nhấn mạnh ký ức không vui trong trẻ. Lúc này, cha mẹ chỉ cần chỉ ra đâu mới là hành vi tốt, yêu cầu trẻ cố gắng làm em bé ngoan như thế, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Còn trẻ, tựa như một tờ giấy trắng, cha mẹ cố gắng vẽ lên tờ giấy này những hình ảnh đẹp. Tư duy của trẻ sẽ phát triển đúng hướng, tích cực. Hãy gợi ý cho con trẻ dùng ngôn ngữ để bày tỏ suy nghĩ của mình. Bạn có thể nói cho mẹ biết tại sao vừa nãy con lại rác ruốc xuống sàn nhà. Đối với những đứa trẻ giàu cảm xúc, cha mẹ nên thường xuyên đưa trẻ ra ngoài tham gia một số hoạt động ngoài trời. Sau 3 tuổi, có thể để trẻ tham gia một số hoạt động tập thể như múa hát, giúp trẻ có chỗ xả nguồn năng lượng dồi dào đó. Hãy thử xem, bạn sẽ thấy tính khí của trẻ sẽ trở nên thuần hơn. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.